Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633 kêu lão công. Mễ Thiết ngươi xâm lâu đài, xe hơi trực tiếp khai tiến cửa sắt nội, tiến vào lâu đài bên trong, từ đầu tới đuôi Nam Hy liền nhìn, đem mỗi một cái lộ đều nhớ rõ rành mạch. Đối với Mễ Thiết ngươi xâm lâu đài trong ngoài phòng tuyến, nàng cũng đã rõ ràng, đi gặp Clement thời điểm. Tiếu Ân cùng Duy Ni bọn họ đều bị ngăn ở bên ngoài. Duy Ni hô, các ngươi nếu là đối lão sư bất lợi làm sao bây giờ? Lúc này Úp còn chưa nói lời nói. Nam Hy trước nói, nơi này là nhà ta, không có quan hệ. Duy Ni, Úp chiều Nam Hy nhìn lại, ánh mắt lập lòe. Tiếu Ân nói, Nam Hy nói không sai. Tiếu Ân mỉm cười nói, nàng là Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư, Duy Ni. Hảo đi, hắn vẫn là làm không rõ bọn họ mạch não. Bất quá nếu hai người đều nói như vậy. Như vậy liền thật sự không thành vấn đề đi. So sánh với bọn họ hai người, Marcus thảm hại hơn, bị ngăn ở bên ngoài. Marcus đối với bọn họ bĩu môi, sau đó xoay người liền đi. Quốc nhíu mày, hô thanh, Marcus, không cần chọc phiền toái. Marcus cũng không quay đầu lại. Thuộc về Clement văn phòng, cùng Kiều Thư Nhã thư phòng thực tương tự, thậm chí còn kệ sách càng nhiều. Trên bàn văn kiện chất đống cũng càng nhiều. Nam Hy đi vào tới liền nhìn đến Clement đứng ở bàn làm việc trước. Trong nhà ánh sáng tương đối ám, duy độc bàn làm việc trước mở ra một chản đèn bàn. Clement tựa hồ đang ngẩn người, trên mặt không có gì biểu tình. Liền Nam Hy mở cửa tiến vào, hắn cũng chậm nửa nhịp mới hoàn hồn. Sau đó quay đầu nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy cùng hắn đối diện thượng sau, mỉm cười chiều hắn đến gần. Clement tầm mắt theo Nam Hy tới gần chuyển thâm ân y thẳng đến Nam Hy đi vào không đến nửa thước. Clement đột nhiên động thủ. Clement tay ở Nam Hy cổ nửa tấc khoảng cách dừng lại. Hắn ngón tay xuất hiện vết máu dần dần mở rộng, huyết hạt châu nhỏ giọt tới, ở Clement ngón tay phía dưới, mơ hồ có thể nhìn đến chỉ bạc, máu tươi mới vừa ở tuyến thượng dính quá liền ngưng kết thành huyết hạt châu rơi xuống. Không có tại tuyến thượng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Clement rất rõ ràng, nếu không phải hắn kịp thời dừng lại, hiện tại liền không phải Nam Hy cổ bị hắn bắt lấy, mà là hắn ngón tay trước bị cắt đứt. Duy Ni tuyến, Clement nhẹ giọng nói. Clement nhìn Nam Hy. Ngươi ngày đầu tiên phải tới rồi, Nam Hy gật gật đầu. Clement, đó là diễn kịch sao? Không phải, Nam Hy nói. Người kia thật là tới ám sát ta. Nếu ta đánh không thắng hắn, ta nhất định phải chết, Clement. Tiếu Ân siếc, Nam Hy đem tuyến thu hồi tới. Thứ này thực dùng tốt, lại không hảo thao tác. Ta cũng hoa một đoạn thời gian mới chơi lưu, ở Clement trong tầm mắt. Nhìn đến một cái điểm đỏ rừng ở Nam Hy mi tâm ân y Nam Hy như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Tựa hồ vô sở giác. Clement môi giật giật, đang chuẩn bị nói chuyện. Nam Hy nói, Clement, bên ngoài có tay súng bắn tỉa đi, Clement. Ngoặc kép, Nam Hy thở dài một hơi. Ta nếu dám trở về, ngươi cảm thấy ta là trở về toi mạng, vẫn là đưa tới cho ngươi thao khống. Clement lại nói tiếp chuyện khác. Ngay từ đầu ta cho rằng hết thảy đều là trùng hợp. Chính là quá nhiều trùng hợp ghé vào cùng nhau. Liền không hề là trùng hợp có thể giải thích, Nam Hy cười nói. Clement. Ta thật sự thực thích ngươi, Clement đã vô pháp phân rõ giờ phút này Nam Hy lời nói. Rốt cuộc câu nào là thật sự, lại có nào một câu là giả dối. Nhưng mà hắn nhảy lên trái tim, cùng với cảm xúc dao động, nói cho chính hắn như cũ sẽ vì cái này nữ hài nói mà xúc động. Clement lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Hắn cho rằng chính mình ảnh hưởng cái này nữ hài. Nguyên lai chính mình mới là bị ảnh hưởng cái kia. Ta không nghĩ chúng ta trở thành địch nhân, Nam Hy nói. Clement nhìn chăm chú Nam Hy. Tiểu thư, ta cũng không nghĩ, chỉ cần ngươi có thể thu tay lại, Clement nói. Nam Hy nói, vì cái gì là ta thu tay lại? Từ lúc bắt đầu ra tay trước chính là các ngươi à, Clement ngữ khí ám trầm hạ tới. Ngài hẳn là minh bạch, ngài bằng hữu. Nam Hy đánh gãy Clement nói. Ngươi sẽ không, Clement môi giật giật. Nam Hy ngẩng đầu cười. Bởi vì ngươi dám động bọn họ, ta liền dám động Kiều Thư Nhã, Clement biểu tình thay đổi. Không khí một cái chớp mắt đình trệ. Giấu ở trong phòng những người khác đột nhiên động thủ. Chính là bọn họ không đụng tới Nam Hy liền dừng. Bởi vì Nam Hy tốc độ so với bọn hắn càng mau. Đem Clement chộp vào thu. Bạc sắc tinh xảo súng lục nhắm ngay Clement ấn đường. Thật xin lỗi, Clement, Nam Hy ôn nhu nói. Clement mặt vô biểu tình. Nam Hy thấp giọng nói. Ta lại một lần đối với ngươi động thương. Nam Hy ngẩng đầu nhìn bốn cái nam nhân. Trong phòng bốn cái, bên ngoài tay súng bắn tỉa. Clement. Ngươi thật để mắt ta, Clement như cũ không nói gì. Rắc một tiếng, pha lê rách nát thanh âm. Ngay sau đó chính là một người ngã xuống đất. Những người khác phản ứng nhanh chóng. Bất quá lại mau cũng không có viên đạn mau. Giây tiếp theo lại là một người ngã xuống. Nam Hy đột nhiên nói. Đừng nhúc nhích, nếu không ta liền nổ súng. Cái này lời nói làm dư lại hai người sửng sốt một cái chớp mắt. Liền như vậy một cái chớp mắt chính là sinh tử chi gian. Đương bốn người đều ngã trên mặt đất. Hơn nữa đều là ấn đường một thương chí mạng. Trong nhà một trận mùi máu tươi. An tĩnh đến chỉ còn lại có hai người mỏng manh tiếng hít thở. Clement nói. Giúp ngươi là ai? Nam Hy nói. Ngươi cảm thấy đâu? Clement. Tiếu Ân cùng Duy Ni liền tính giúp ngươi. Cũng sẽ không đối Mễ Thiết ngươi xâm làm được điểm này. Nam Hy. Bởi vì ta mẫu thân sao? Clement không nói gì. Nam Hy coi như hắn là cam chịu. Nam Hy cười nói. Duy Ni nghe theo Tiếu Ân nói. Tiếu Ân đích xác không có giúp ta làm được điểm này. Clement nhìn nàng. Nam Hy chớp chớp mắt. Mễ Thiết ngươi xâm trong nhà. Còn có ai có loại này kỹ thuật? Clement tròng mắt giật giật. Không phải úp, ha ha, Nam Hy cười ra tiếng. Một trận cười sau, hai người lại một lần lâm vào an tĩnh chung. Nam Hy đem Clement buông ra. Thân ái, Nam Hy lời nói mới nói được một nửa. Cửa sổ bị một đạo thân ảnh phiên nhập. Clement nhận thấy được, mới vừa quay đầu còn không có nhìn đến người tới bộ dáng. Mới ngắm đến một mảnh góc áo. Đã bị một cái kim loại vật phẩm đánh trúng đầu hôn mê qua đi. Ở ngất xỉu đi kia trong nháy mắt, Clement suy nghĩ chính là. Người này chính là Nam Hy đòn sát thủ. Đánh vượng hắn chính là kia đem súng ngắm báng súng. Còn có, xuống tay thật trọng, đau. Nam Hy nhìn Clement ngã xuống đi thời điểm còn sửng sốt hạ. Thiếu chút nữa cho rằng người trực tiếp bị rõ ràng tức giận giá trị chính cao nam nhân cấp đánh chết. Nhận thấy được Clement hô hấp còn ở. Nam Hy mới phản ứng lại đây. Bên tai nghe được quen thuộc thanh âm. Thân ái, thuộc về quen thuộc tiếng mẹ đẻ. Trầm thấp từ tính, mà cấm dục tính cả mân y Nam Hy ngẩng đầu cười nói. Marcus, Ngô, nàng gương mặt bị nắm ân y chẳng sợ đỉnh Marcus gương mặt kia. Nhưng mà giờ phút này nam nhân biểu tình lãnh khốc mà nguy hiểm. Cùng ngày thường cà lơ phất phơ bị xoái bộ dáng giai nhiên bất đồng. Nếu giờ phút này trong phòng còn có những người khác, nhất định có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này Marcus. Tuyệt đối không phải bọn họ nhận thức cái kia. Nam Hy không hề kinh ngạc bộ dáng. Đối nam nhân chớp chớp mắt, nhéo má nàng tay hơi chút buông ra một ít. Nam Hy liền nói. Bằng không gọi là gì đâu. Ngoặc kép. Hết chương.